Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1252, Tuyệt Tình Môn Tiếu Minh Nguyệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tại hạ Không Động Môn Môn Chủ. Tại hạ Tuyệt Tình Môn Môn Chủ, tại hạ Thanh, Phong Môn Môn Chủ, Thạch Đầu Tử lên thuyền thuyền lúc sau. Các vị môn chủ đều đối hắn sử dụng cùng thế hệ lễ nghi. Thạch Đầu Tử tuy rằng cảnh giới thực lực không cao, nhưng là đối phương thân phận cũng đủ cao a. Nho Môn càng là một châu quản hạt khổng lồ môn phái. Liền tính là xa xôi, đều không phải bọn họ này đó Thánh Châu môn phái nhỏ có thể so sánh. Chính yếu chính là, đại gia không phải còn tưởng dựa vào hắn sao? Thượng Đều Châu nói, có lẽ có thể ăn ổn xuống dưới. Chẳng qua, giống như Đều Châu cũng ở kết giới trong vòng. Không quá hiểu biết tình huống a. Các vị tiền bối, vãn bối có lễ, Thạch Đầu Tử lại tới nữa một lần cung kính lễ nghĩa. Theo sau nói thẳng nói, tiểu bối đã nghe nói Đông Phương Thánh Châu đại chiến tình huống. Đánh giá, tiền bối cũng là minh bạch khơi mào nội đấu. Chính là hư vô tiên quân đi. Ai, ta chờ biết lại có tác dụng gì. Chậm a, hối hận thì đã muộn. Liền tính hiện tại, chỉ sợ cũng không thể thiếu hư vô tiên quân đang ở đuổi bắt ta chờ. Đúng rồi, ngươi kim thuyền buồm, ta xem không giống bình thường. Nếu là có thể chịu tải chúng ta những người này nói, chắc chắn có còn sống khả năng. Khụ khụ, mạo muội, mạo muội, Không Động môn chủ nói chuyện lúc sau. Đó là Tuyệt Tình môn chủ ngay thẳng thỉnh cầu. Bất quá nàng cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc thập phần không quen thuộc, cho nên lại theo sau tỏ vẻ xin lỗi. Đối với này, Thạch Đầu Tử nhưng thật ra ha hả cười trả lời. Không có gì, ta Nhan Hồi Thánh Sư nếu lại đây, chính là tưởng trợ giúp các vị. Ta kim thuyền buồm chính là thiên tiên bảo bối, đại có thể đạt tới mấy ngàn trượng. Đại gia toàn bộ tiến vào xác thật không thành vấn đề. Chẳng qua, ta còn muốn hỏi một chút. Thần Châu có Tam Thanh Tông Môn, Đông Phương Hải Vực có Sân Rồng, Trung ương có Thông Thiên Châu. Giống như còn là thiên môn khoảng cách các ngươi Thánh Châu tương đối gần đi. Vì cái gì mà đợi lát nữa tới rồi nơi này? Thạch Đầu Tử dò hỏi vấn đề này, cũng không phải không có đạo lý. Đông Phương Sân Rồng cùng Tam Thanh Môn đều là chính mình người. Thông Thiên Châu thiên môn cũng ở đối kháng hư vô tiên quân. Không có lý do gì không giúp này đàn gia hỏa a. Tương lai cũng là địa tiên giới một cổ trung kiên lực lượng không phải. Thanh Phong môn chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Theo sau nói, Vấn Tâm Thánh Sư nói có đạo lý. Chính là sự tình không dễ dàng như vậy. Thánh Châu đấu tranh, hình như là ở căn cứ vào không được đầy đủ mặt khai chiến dưới tình huống. Bị khắp nơi thế lực ngầm đồng ý, giống như có vài cái thần sử tự mình trấn thủ ở mấy thế lực lớn cửa, làm những người này tất cả đều không thể giúp, cũng đồng thời chặn ta chờ đường đi. Mấy đại thần sử tự mình trấn thủ kia vì cái gì không trực tiếp áp xuống các ngươi Thánh Châu tính? Thạch Đầu Tử nhíu mày dò hỏi. Chúng ta cũng là mới biết được, Sân Rồng Thánh Chủ cùng thần sử nhóm lẫn nhau kiềm chế hòa ước định rồi một sự kiện. Thánh Châu nội đấu, không được có siêu việt thiên tiên cao thủ xuất hiện, nếu không liền toàn diện khai chiến, cho nên mới có thể như thế bộ dáng đi. Thanh Phong môn chủ lại lần nữa đáp lại. Thạch Đầu Tử được nghe này hết thảy sau, đảo cũng yên lặng gật gật đầu. Hư vô tiên quân hạ giới chiếm cứ địa bàn ít, không dám cùng Sân Rồng toàn diện khai chiến. Mà Sân Rồng thực lực không bằng hư vô tiên quân đây là khẳng định sự tình, cho nên cũng không có trực tiếp tiến quân. Vu tộc khoảng cách xa, lại sợ điệu hổ ly sơn, cho nên ở lẫn nhau cố kỵ dưới, hư vô tiên quân cho rằng nhất định có thể thành lúc sau mới đưa ra loại này trò chơi, thủ đoạn. Sân rồng bao gồm tam thanh tông môn từ từ, cũng chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Đại gia có thể ký thác, có lẽ chính là bàn cổ tái hiện, hoặc là bên ngoài địa tiên lão tổ đại thánh nhân còn có nữ hoa hậu thổ chờ. Lấy được cùng dương thần đại chiến ưu thế đi. Ai, có một số việc, thật đúng là chính là rất nghẹn khuất. Nguyên lai là như thế này à, chỉ là không biết. Đông Thánh Châu hiện giờ hàng người chống đỡ cục diện đâu? Thạch đầu tử vấn đề là một cái tiếp theo một cái. Đây cũng là quan tâm đi. Sáu đại môn chủ nhóm, đảo cũng không có gì giấu giếm ý tứ. Không động môn chủ hơi tự hỏi một chút sau liền trả lời. Thánh Châu nơi này là Nam Thiếu Lâm Phật Môn, núi Phó Đăng Đạo Môn, còn có Tam Thanh Tông Môn lớn nhất. Nhưng là Tam Thanh Tông môn cái thứ nhất bị diệt trừ. Hẳn là cố kỵ thần châu nơi đó đạo môn hậu bị lực lượng nguyên nhân mới có thể như thế. May mắn chính là có người vượt qua hư vô tiên quân dự toán. Phật môn tuy rằng không có cao thủ đứng đầu, lại có 72 môn tuyệt kỹ. Rất nhiều hòa thượng khai sát giới về sau. Chỉ cần không phải thiên tiên, rất khó bắt lấy bọn họ. Hơn nữa núi Phó Đăng Trương Quân Bảo chân nhân, cầm trong tay thật võ thánh kiếm, triệt ngộ âm dương thái cực vô thượng tâm cảnh, lại là làm hư vô tiên quân bốn đời nhân mã. Tất cả đều kia hắn không có biện pháp. Cơ hồ nói, sức của một người ngưng tụ chống đỡ toàn bộ thánh châu đi. Bất quá, ai, ta tưởng cũng sẽ không lâu lắm. Thánh châu sập là không thể tránh khỏi sự tình. Nga, Trương Quân Bảo, ta hảo tưởng nhớ rõ hắn, thật không nghĩ tới hắn cư nhiên hiểu rõ Thái Thượng Lão Quân bất truyền bí mật. Âm dương thái cực chi đạo, thiên tính hiểu ra a. Đương nhiên, đây là thạch đầu tử nội tâm bên trong sở trộm tự nói nói. Ở hắn ký ức bên trong, Trương Quân Bảo còn có một cái hảo tôn tử Trương Vô Kỵ đâu. Đông Thánh Châu còn có không ít bách gia cao thủ, đáng giá chính mình ký ức quá. Thí dụ như cái gì Phong Thanh Dương, cái gì Thạch Phá Thiên, cái gì Độc Cô Cầu Bại, tương đương hy vọng bọn họ có thể chống đỡ được đi. Chư vị tiền bối, nếu không ngại, liền bắt đầu rời đi nhân mã thượng ta kim thuyền buồm đi. Ta sẽ mang theo ngươi chờ, đi an toàn địa phương. Thạch đầu tử không có hỏi lại mặt khác vấn đề, mà là trực tiếp bắt đầu mời mọi người. Rốt cuộc nói, có chút người bệnh trạng huống, đã thập phần nghiêm túc, yêu cầu trị liệu a. Vấn tâm thánh sư, ta chờ đã có thể không khách khí. Đúng vậy, ta chờ sẽ không quên ngài ân tình. Người này kim thuyền buồm, lúc ấy cứu mạng bảo bối a. Đa tạ ngài quan tâm. Sáu đại môn chủ sôi nổi đối thạch đầu tử tỏ vẻ thiệt tình cảm tạ, đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu hiệu lệnh sở hữu thuyền tới gần nơi đây. Sau đó rời đi mọi người mã, thượng thạch đầu tử này một con thuyền siêu cấp khổng lồ thiên tiên cấp bậc thuyền lớn. Thạch đầu tử cái này thuyền phía trên, cũng không phải là lung tung thổi thổi, tiên linh chi khí thập phần nồng hậu. Có trợ giúp bất luận cái gì cao thủ tu hành, chữa thương cũng có thể gia tốc, đi lên sở hữu các cao thủ, đều một đám vui vẻ không thôi, tán thưởng không thôi, mà thạch đầu tử cùng Hàn Linh Linh hai người, giờ phút này lại không có quá nhiều nhúng tay chỉ huy sự tình. Bọn họ cơ hồ đồng thời đến gần rồi đang ở hiệu lệnh nhà mình đội ngũ, Minh Nguyệt. Ở đối phương tim đập và nhanh chóng bên trong. Thạch đầu tử ôm quyền nói, mạo muội hỏi một chút, cô nương chính là kêu Tiếu Minh Nguyệt đâu? Đây là đến từ chính thạch đầu tử thử tương đương, à. Ngươi như thế nào biết ta kêu Minh Nguyệt? Chẳng qua, ta chưa bao giờ biết được chính mình dòng họ, bởi vì sư phó phát hiện ta thời điểm, có Minh Nguyệt nhô lên cao, mới có thể kêu ta Minh Nguyệt. Bị thạch đầu tử vừa hỏi lời nói, Minh Nguyệt trực tiếp muốn kích động không thể miêu tả. Chính là khăn che mặt đều ngăn không được nàng hồng thấu gò má đâu. Thạch đầu tử giờ phút này đã cười đến thập phần vui vẻ. Mạc Danh nói một câu càng làm cho Minh Nguyệt không thể tin nói. Kỳ thật, người ta kiếp trước là phu thê. Nếu ta xem không tồi, ngươi hẳn là tim đập dị thường nhanh chóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.